Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương V03, ta mới là phụ thân ruột thịt của con editor. Huyền Nga các vị, Mạnh Mỗ dạy con vô phương, mới có thể phát sinh chuyện xấu như vậy, hy vọng không có vì vậy mà quấy rầy nhã hứng của mọi người. Vì biểu đạt sự tạ lỗi của mình, Mạnh Mỗ làm chủ, hôm nay mỗi một vị ở tại chỗ này, đều có thể đạt được một quả hỏa long quả do tụ bảo đường biếu tặng, nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận cho. Mạnh Thanh Sơn không hổ là người làm ăn, giờ này khắc này, muốn trấn an lòng người, biện pháp tốt nhất chính là đưa cho mỗi người một chút đồ ngon ngọt. Hỏa long quả mặc dù không so được với huyền linh quả chân quý, nhưng đối với người tập võ mà nói cũng là bảo vật hiếm có. Có ai không, mang hỏa long quả ra. Mạnh quản sự tiếp thu cảnh cáo của lão gia, giật mình liền tập trung tinh thần. Hỏa long quả, hỏa long quả. Dưới đáy lòng hắn mặc niệm, đầu óc như còn có chút hỗn độn, chưa kịp nghĩ tới. Hỏa long quả, mạnh quản sự bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong miệng vang lên tiếng kinh hô. Sao vậy, Mạnh Thanh Sơn hạ giọng nói, khuôn mặt lạnh lùng tỏ vẻ không hài lòng. Gia chủ trong khố phòng sợ rằng không có nhiều hỏa long quả như thế. Mạnh quản sự không dám nói hết, thật ra thì có một bộ phận hỏa long quả cũng bị tiểu ma vương kia cùng thú cưng của hắn ăn rồi, bọn họ ăn không hết còn làm nát bét một phần. Nhớ tới cảnh tượng khi mình mới nhìn thấy những hỏa long quả kia, mạnh quản sự liền chảy mồ hôi lạnh. Mạnh Thanh Sơn xanh mặt cắn răng hung hăng nói, không đủ, vậy thì cho bạc, tóm lại lập tức giải quyết chuyện này cho ta. Hai người chủ tớ đứng ở trên đài quay lưng về phía khách nhân, nhỏ giọng trao đổi, nhưng tiếc là giọng nói của bọn họ, đối với cao thủ mà nói cũng không che giấu được điều gì. Khóe môi Vân Khê nhếch lên, hiện ra nụ cười tà khí. Hỏa long quả, nàng nhớ được trong danh sách viết hỏa long quả chân quý vô cùng. Vân Khê thật đúng là có chút ít bội phục nhi tử cùng tiểu bạch, thật là có bản lãnh phá hư, hỏa long quả số lượng lớn như vậy bị chúng ăn vào bụng và phá hư gần hết, nàng thật bội phục. Hỏa long quả một chút cũng không dễ ăn, huyền linh quả tương đối dễ ăn hơn. Vân Tiểu Mặc sờ sờ trong ngực lấy ra ba quả huyền linh quả giấu riêng cho mẫu thân, như hiến vật quý, đưa đến trước mặt Vân Khê. Mẫu thân, nơi này còn có ba quả huyền linh quả, là ta cùng tiểu bạch để lại cho người ăn, thật ngon nga. Tiểu bạch cua cua đầu, mới không phải đâu, nó mới không muốn đem huyền linh quả để lại cho nữ ma đầu đâu. Con người đen nhánh của Vân Khê đột nhiên để phát sáng, trong lúc này hiện ra tràn ngập các loại màu sắc đẹp không sao tả xiết. Đây chính là huyền linh quả, trong tàn hoa bí lục nói nó có thể luyện chế cửu truyền thái cực đan. Chẳng lẽ thật là mệnh của Đông Phương Vân Tường không có đến tuyệt lộ, ngay cả trời cao đã ở trong lúc tối tăm nhấn mà giúp hắn sao? Hoặc là nói, cõi đời này thật có chuyện người tốt sẽ được báo đáp, nhưng nếu không phải hắn thật tâm đối đãi Tiểu Mặc, chỉ sợ nàng cũng sẽ không suy nghĩ việc luyện chế cửu truyền thái cực đan. Tiểu Mặc mau thu lại, ngàn vạn không thể để cho người khác thấy. Nga, biết rồi, đáng tiếc đã chậm. Dùng Thiếu Hoa, Đông Phương Vân Tường, Vinh Bá, còn có Long Thiên Tuyệt, Băng Hộ Pháp, mọi ánh mắt toàn bộ bị huyền linh quả trong tay Vân Tiểu Mặc hấp dẫn, may là cũng chỉ có mấy người bọn họ, còn không có bị những khách nhân khác chú. Góc truyện audio.com, ý tới, thì ra đây chính là huyền linh quả, vẫn thường nghe thấy, hôm nay cũng là lần đầu nhìn thấy, quả nhiên không giống bình thường. Trong đôi mắt phượng hẹp dài của Dung Thiếu Hoa mang theo hào quang 10 phần cao hứng. Tiểu Mặc, không bằng ngươi đem nó bán cho biểu cữu cậu đi, biểu cữu cậu nhất định cho ngươi một giá tốt. Vân Tiểu Mặc lắc đầu, rất không nề tình nói. Vậy trước tiên ngươi đem phiếu nợ lúc trước thanh toán tiền xong đi, ta sẽ suy nghĩ một chút. Dung Thiếu Hoa cảm thấy thật thê thảm, cư nhiên bị cháu họ mình cho một ánh mắt khinh bỉ. Vinh Bá nhìn huyền linh quả kia ánh mắt cũng phát sáng theo, nghe nói huyền linh quả chẳng những có thể tăng trưởng huyền lực còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ, nếu công tử ăn nó có lẽ. Tiểu Mặc, không bằng đem bán cho công tử chúng ta đi, huyền linh quả nhất định đối với bệnh của công tử có trợ giúp. Có thật không? Vân Tiểu Mặc mắt sáng rực lên, thật giống như bầu trời đầy sao trên cao. Làm sao không nói sớm? Sớm biết ta liền không ăn rồi, toàn bộ để lại cho Tường thúc thúc. Vân Tiểu Mặc không có suy nghĩ nhiều, hết sức khẳng khái đem ba trái giấu riêng toàn bộ nhét vào trong tay Đông Phương Vân Tường, dương nụ cười ngọt ngào nói, Tường thúc thúc, người mau đem chúng ăn đi, sau đó mau mau đem bệnh dưỡng tốt, Tiểu Mặc còn muốn người làm phụ thân của ta đấy. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc dâng lên một tầng sáng mờ, những tia sáng ấm áp kia giống như con suối tràn đầy, từ từ chảy xuôi vào trái tim của hắn, Đông Phương Vân Tường mềm nhẹ vuốt ve đầu nhỏ của bé, trong suốt đáy mắt hiện ra nhu hòa. Cảm ơn Tiểu Mặc, Tường thúc thúc không cần, ngươi hãy giữ lại cho mình đi. Nếu huyền linh quả thật hữu hiệu, hắn đã sớm thử, đã bao nhiêu năm, phụ hoàng hắn đã cho mời nhiều danh y, đáng tiếc đều không thể chữa khỏi bệnh của hắn. bệnh của hắn không phải là thuốc tầm thường có thể chữa khỏi, hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng nào. Long Thiên Tuyệt nghe được lời nói ngây thơ của Tiểu Mặc, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại. Tiểu Mặc, ta mới là phụ thân ruột thịt của con. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nói, nhưng là mẫu thân nói người không phải a, hơn nữa ta thích Tường Thúc Thúc so sánh với người nhiều một chút. Long Thiên Tuyệt trầm mặc, nhân phẩm. Vân Khê nhướng nhướng mày, nhìn có chút hả hê, chẳng biết tại sao thấy hắn kinh ngạc tâm tình nàng không khỏi khoái trá. Trầm mặc chốc lát, Long Thiên Tuyệt cũng nở nụ cười, cười đến vô cùng ung dung hoa quý. Vân Khê híp mắt lại, cảm thấy có chút sự cảm xấu. Cõi đời này có một loại người, khi hắn cười đến hoa lệ nhất, rực rỡ nhất, nhất định sẽ có người bị tai ương. Nàng chính là một người trong đó, hơn nữa nàng rất khẳng định Long Thiên Tuyệt cũng tuyệt đối thuộc về loại người này. Tiểu Mặc, con sai rồi, mẹ con cũng đã sớm thừa nhận ta là phụ thân ruột của con. Bằng không mà nói, tối hôm qua nàng cũng sẽ không ở trên đường cái trước mặt mọi người cùng ta hôn hít, nếu con không tin lời ta có chứng cớ. Hắn cố ý giơ giơ mặt lên, cái mặt nạ trên mặt dưới ánh sáng, chiết xạ ra ngân quang chói mắt. Hừ, Vân Tiểu Mặc trừng mắt nhìn, có chút u mê. Trên mặt Vân Khê bỗng dưng có một trận nóng bỏng, nam nhân chết tiệt hắn thế nhưng đem chuyện cấm này mà nói ra, hơn nữa còn là làm trò trước mặt nhi tử nữa. Hắn rốt cuộc có biết vô sỉ hai chữ viết như thế nào hay không? Hừ, còn chứng cớ, hắn không phải là muốn mang hai, góc chuyện audio.com, giấu bàn tay của nàng ra làm chứng đó chứ, những người khác đều nhất tề hướng Vân Khê quăng tới ánh mắt tò mò. Nghe hắn nói có chứng cứ xác thực, chẳng lẽ chuyện này là thật ư? Nhìn cái gì vậy, hắn nói chuyện ma quỷ cũng có thể tin sao? Vân Khê lạnh lùng liếc xéo một vòng, đem tất cả ánh mắt tò mò toàn bộ trợn mắt nhìn trở về. Vân Tiểu Mặc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tò mò hỏi. Mẫu thân, có phải thật vậy hay không? Tại sao mặt của người hồng như vậy? Người nghe hắn nói mà cũng tin sao? Ác độc trừng mắt liếc Long Thiên Tuyệt, Vân Khê vừa quay đầu đối với nhi tử nói, Tiểu Mặc con yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ giúp con tìm một người vừa đẹp trai vừa tốt lại có tiền làm phụ thân, tuyệt đối sẽ không giống như những người khác thích khoe khoang làm dáng, lại vô sỉ, giống như người. Long Thiên Tuyệt thức thời sờ sờ lỗ mũi, mình thật sự có không chịu nổi như nàng nói vậy sao? Lúc này, người của tụ bảo đường bắt đầu ở hiện trường phân phát tặng phẩm, có những thứ tặng phẩm miễn phí này, rất nhiều người cũng không oán khí gì nữa, dù sao chỉ bằng chút tài phú của bọn họ căn bản không có năng lực đấu giá được huyền linh quả, bỗng nhiên được một hỏa long quả cũng tốt mà, bọn họ coi như là buôn bán lời rồi, ai còn có thể tiếp tục kêu ca cố ý đắc tội Mạnh gia trong thập đại gia tộc như thế. Về phần Triệu Thượng Thư, mọi người tụ bảo đường cố ý cho hắn nhiều hơn mấy phần tặng phẩm, trấn an hắn vì không có đấu giá được huyền linh quả mà tiếc nuối, hơn nữa còn biếu tặng cho tiểu thiếp của hắn vài món nữ trang, lúc này mới bình được cơn giận của hắn. Vị chủ nhân có tài lực mua huyền linh quả cũng không dị nghị rồi, người khác tự nhiên lại càng không phải nói. Dùng mấy viên hỏa long quả đã nghĩ đổi ta, các ngươi đem ta trở thành người nào? Một câu nói vân đạm phong khinh của Long Thiên Tuyệt cự tuyệt tặng phẩm tụ bảo đường dùng để thu mua lòng người. Vị công tử này, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mạnh Thanh Sơn tự mình đi tới, hai mắt lấp lánh ngó chừng Long Thiên Tuyệt, nhìn như ôn hòa hữu lễ, kỳ thực đang áp lực cho đối phương. Vân Khê vẻ mặt xem kịch vui liếc xéo của hắn, trong miệng không quên đem hỏa long quả trước nuốt vào trong bụng, dù sao còn có hắn ở đây, tội gì mà không ăn. Câu trả lời của Long Thiên Tuyệt lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn không dứt, hỏa long quả Vân Khê mới vừa nuốt vào trong miệng cũng suýt nữa phun ra ngoài. Nói như thế nào, cũng phải cho ta mười mấy viên chứ. Trong tất cả mọi người ở chỗ này, tổn thất của ta là lớn nhất. Vân Khê ẩn nhẫn ho khan, khinh bỉ trừng mắt hắn, còn tưởng rằng hắn rất giỏi, rất vĩ đại, thì ra bất quá cũng đi theo người ta gióng trống khua chim thôi. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của Mạnh gia, không phải là chỗ để hắn dương oai diễu võ. Mạnh Thanh Sơn tựa như thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nguyên lai là người tham lam, như vậy cũng dễ giải quyết. Không thành vấn đề, mới vừa rồi công tử nguyện ý ra một vạn lượng hoàng kim mua huyền linh quả, nói vậy tài lực của công tử không tầm thường. Kế tiếp chúng ta sẽ phải đấu giá là món bảo vật số một của hôm nay Ngọc Thiềm, hy vọng có thể thỏa mãn công tử tâm nguyện. Lúc hắn cười, ở góc độ mà người khác nhìn không thấy tới, đáy mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Người này mới vừa rồi cố ý làm ra một phen động tĩnh, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, xem ra. Góc chuyện audio.com Hắn ta còn ở đây nhiều ngày, phải tìm cơ hội để thủ hạ dạy dỗ hắn một trận. Chỉ cần Ngọc Thiềm là hàng thật giá thật ta tự nhiên sẽ nguyện ý mua. Long Thiên Tuyệt Vân đạm phong khinh nói, một lần nữa bay vào trong tai của Mạnh Thanh Sơn, khiến thân thể hắn cứng đờ, như có dự cảm xấu, nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, loại bỏ những khó chịu trong lòng. Hắn mới vừa rồi ở trên đài, rõ ràng cảm ứng được từ chút huyền khí từ Ngọc Thiềm, mặc dù không rõ ràng, nhưng cảm giác này tuyệt đối sẽ không có sai. Lập tức đưa lên cho vị công tử này 50 viên hỏa long quả. Dạ, gia chủ, thấy chuyện đã giải quyết, Mạnh Thanh Sơn dẫn thủ hạ trở lại trên đài buổi đấu giá. Xem ngươi thích ăn như vậy, ăn cho đã đi. Vân Khê liếc mắt 50 viên hỏa long quả trong tay Long Thiên Tuyệt không chút khách khí mà nhận lấy, đồ đưa tới cửa không nhận, sẽ bị sét đánh, đây cũng coi như một phần nhỏ phí phụng dưỡng nhi tử của hắn đi. Nàng đưa đồ vào tay nhi tử, nói, cầm chắc trở về mẫu thân pha nước trái cây cho ngươi uống. Uống, Vân Tiểu Mặc vui vẻ gật đầu, ừ Tiểu Mặc thích uống nước trái cây, Tiểu Bạch cũng thích có đúng hay không? Ô ô, Tiểu Bạch vui mừng quơ quơ đầu tỏ vẻ đồng ý. Vinh Bá thấy vậy há hốc mồm, đây là hỏa long quả a, không phải là quả bình thường mà pha nước trái cây, bọn họ thế nhưng cầm hỏa long quả tới làm nước trái cây uống, quả thực là kinh động đất trời. Vào giữa buổi đấu giá, Mạnh Thanh Sơn chính thức tuyên bố đấu giá vật phẩm quý giá Ngọc Thiềm theo quy định, hơn nữa còn tự mình đảm nhiệm vị trí đấu giá sư thao tác cả quá trình đấu giá. 300.000 lượng bạc trắng, không ngờ so sánh với huyền linh quả có giá trị gấp 3 lần. Cao như thế nên khách nhân cạnh tranh rõ ràng cũng ít đi rất nhiều, phần lớn là ôm thái độ quan sát xem một chút Ngọc Thiềm rốt cuộc rơi vào nhà nào. Vân Tiểu Mặc trợn to hai mắt nhìn Ngọc Thiềm biểu diễn trên đài đấu giá, một lúc lâu, hắn thần thần bí bí hướng Vân Khê vẫy vẫy tay. Mẫu thân, người tới đây ta có lời nói với người. Vân Khê ghé tai lại, đôi đồng tử khi nghe nhi tử nói nhỏ từ từ lớn lên, thần thái khác thường cũng trong nháy mắt phóng ra. Con nói thật sự, ừ, Vân Tiểu Mặc gật đầu. Vân Khê chú ý tới, kể từ khi Tiểu Mặc mất tích về sau, huyền giai đúng là tiến rất xa, huyền lực trong cơ thể cũng càng thêm hùng hậu. Xem ra theo lời con nói, đích xác là thật, lãnh mâu híp lại tầm mắt bén nhọn của nàng xuyên thấu qua mọi người thẳng tắp rơi vào trên đài cao giữa sân của buổi đấu giá đang diễn ra. Thần thức từ từ khuếch tán, xuyên qua đám người, xẹt qua mấy vị cao thủ phòng ngự trên đài cuối cùng đã tới thân thể Ngọc Thiềm bạch bích không tì vết. Không sai, Ngọc Thiềm thoạt nhìn đúng là có một cổ huyền khí ngưng tụ ở chung quanh của nó, song thăm dò sâu thêm mấy phần thì tầng huyền khí ngưng kết ở ngoài càng ngày càng mỏng manh, quan trọng là khi đi sâu nữa. Trống không, dĩ nhiên là trống không, nàng không cảm giác được một tia huyền khí nào nữa. Ngọc Thiềm sau khi bị thu nạp tất cả huyền khí có lưu lại bộ phận huyền khí tiếp theo ngưng kết trong bản thân Ngọc Thiềm, nhưng nếu một phần huyền khí này cũng biến mất như vậy toàn bộ Ngọc Thiềm sẽ ở trong nháy mắt mà chia năm xẻ bảy, thậm chí hóa thành cho bụi. Thanh âm của Long Thiên Tuyệt bay tới thật giống như hiểu rõ băn khoăn của nàng, nên giải thích. Chẳng lẽ, hắn đã sớm phát hiện cho nên mới vừa. Góc chuyện audio.com, rồi không có dây dưa chuyện huyền linh quả thực giả nữa. Vì muốn cho Mạnh gia càng thêm bị đả kích trầm trọng hơn sao? Suy nghĩ chủ tính thật sâu xa, thật là xúc giác nhạy cảm. Vân Khê mặt mày đầy kinh ngạc rồi thu hồi tầm mắt bảo vệ cho tâm thần. Cao thủ trong lúc tỉ thí quan trọng nhất chính là bảo vệ ý nghĩ, người nào tâm thần rối loạn trước như vậy dù là ai thì cũng sẽ thua trước. Đấu giá vẫn còn đang tiếp tục, giá bán đã vượt qua 4.300.000 lượng bạc trắng, cũng chỉ có Triệu Thượng Thư cùng một người khách mặc trang phục màu trắng tranh đoạt. Triệu Thượng Thư cậy mình có nhiều bạc, đấu giá chỉ vì muốn nụ cười của mỹ nhân, nên không tiếc bỏ xuống ngàn vàng, mà đối lập lại, gã khách kia mới thật sự là vì Ngọc Thiềm mà đến, để tăng cường võ công cho hắn, chân mày hắn nhăn lại cũng chưa từng hạ xuống, giống như Ngọc Thiềm kia chính là mạng của hắn vậy. 4.300.000 lượng, 4.400.000 lượng, hai người vẫn đưa ra giá đổi sát nhau, ai cũng không chịu dẫn đầu bỏ cuộc. Khi giá tiền thét lên đến 5 triệu lượng bạc trắng thì toàn trường sôi trào. 5 triệu lượng bạc trắng, trời đất ơi, nó đã phá vỡ kỷ lục đấu giá mấy trăm gần đây của tụ bảo đường. Tạo thành một cái đích mới được ghi chép trong lịch sử của tụ bảo đường. Người của tụ bảo đường kích động hưng phấn không ngừng, ngay cả những khách nhân đang ngồi cũng lên tiếng nghị luận gia nhập náo nhiệt. Lúc này, một thanh âm đột ngột mà trong trẻo lạnh lùng chen vào. Ta ra 12 triệu lượng bạc trắng. Cái gì, 12, người này đầu óc bị nhúng nước sao? Người ta rõ ràng đã thét lên 5 triệu lượng bạc trắng, nàng thế nhưng hô lên 12 triệu lượng bạc trắng để trả giá, trừ đầu óc bị nhúng nước ra thật sự không cách nào giải thích cho hành động ngu ngốc này của nàng. Vân Khê từ chỗ ngồi đứng lên, từng bước đi về phía trung tâm của sân đấu giá tràng. các ngươi không cần kêu giá, bởi vì ngọc thiềm này bất quá chỉ là ngọc bình thường dùng để làm trang sức, trừ cái đó ra, không có chút tác dụng nào, căn bản không đáng giá 300 vạn lượng bạc trắng như giá quy định. Nàng mặt mày trong trẻo lạnh lùng, thân thể mỏng manh, hơi thở lạnh vây quanh, nàng đi đến đâu, mang đến đó một trận gió lạnh, khiến cho mỗi nơi nàng đi qua tim mỗi người đều đập nhanh. Một thân dung mạo sắc nước hương trời, tuyệt sắc như thế, khí chất thanh cao làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, sau đó càng khó dịch chuyển tầm mắt. Mạnh Thanh Sơn kinh ngạc mà cảnh giác nhìn nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Hàng lông mày tuấn tú của Long Thiên Tuyệt nhướng lên, có chút mong đợi nhìn về phía nữ tử một thân bạch y thắng tuyết, nàng đứng ở trung tâm hội trường, di thế mà độc lập đang ở hồng trần, rồi lại như thoát ra khỏi hồng trần. Nàng như vậy thật sự là quá hấp dẫn ánh mắt người khác. Băng hộ pháp ngồi ở bên trái Long Thiên Tuyệt giống như một tượng đá mỹ nhân, không có bất kỳ vẻ mặt nào, làm cho người ta đoán không ra tâm tư của nàng, chỉ có đôi mắt đẹp lúc sáng lúc tối thần bí khó lường. Đông Phương Vân Tường cũng nhìn không chớp mắt vào thân ảnh màu trắng kia, đáy mắt trong suốt nổi lên một trận si mê, nàng chính là khác lạ ở chỗ này so với người khác, từ trước hắn đã thấy trong người nữ tử này có khí chất đặc biệt chưa từng gặp, có lẽ cũng bởi vì điểm này, mới để cho trái tim bình tĩnh như nước. Góc truyện audio.com của hắn dần dần nổi lên gợn sóng sao, dùng Thiếu Hoa đưa ngón tay thon dài vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ, làm thế nào có thể thu được 3 quả huyền linh quả từ cháu họ của mình đây. Hắn căn bản không quan tâm động tĩnh phía trước, tâm thần đang rơi vào trên người Vân Tiểu Mặc, tuy chỉ là hài tử bé con, dễ dàng bị lừa gạt nhưng cũng khiến hắn phải tốn một ít tâm tư để suy nghĩ. Vân Tiểu Mặc chỉ cảm thấy phần gáy lạnh lạnh, hai con mắt nhìn quanh, đến tột cùng là người nào ở đây tính toán hắn thế? Nghe nói ngọc thiềm chân chính là bảo vật tích chứa thiên địa nguyên khí, vũ khí tầm thường thì không cách nào dung chuyển nó, nhưng cố dùng sức tấn công thậm chí sẽ vô cùng có khả năng bị phản ngược lại với bản thân, ta nói có đúng sự thật không? Hai mắt Vân Khê chớp động trong trẻo sáng bóng, không nháy không chớp nhìn chằm chằm Mạnh Thanh Sơn. Thân thể Mạnh Thanh Sơn không khỏi cứng đờ, giây lát sau khóe miệng khẽ động nói. Đúng là có lời lý giải như vậy, bản thân ngọc thiềm ẩn chứa huyền khí thiên địa ngưng tụ mà thành, người tập võ có thể thông qua thu nạp huyền khí trong đó để đề cao huyền giai của bản thân, tìm kiếm đột phá trong tu luyện, đây cũng là nguyên nhân khiến cho ngọc thiềm chân quý vô cùng. Mặt ngoài thì giải thích nhưng trong con ngươi là nụ cười lạnh lùng, đáy mắt tựa như một vũng đầm sâu, nhìn một cái trông không đến đáy, Vân Khê tiếp lời của hắn. Nói cách khác, nếu hiện tại vật đang đấu giá này chính là chân chính ngọc thiềm, như vậy vô luận dùng bất kỳ lợi khí nào để phá nó cũng không sẽ vỡ vụn. Cái này, Mạnh Thanh Sơn có chút chần chờ, trên lý luận mà nói chuyện sẽ như thế, nhưng chuyện này ai cũng chưa từng chân chính thử qua, người nào mà lại nhàm chán như vậy, đang yên đang lành lại đi lấy kiếm chém ngọc thiềm để nghiệm thiệt giả chứ. Không có cho hắn quá nhiều thời gian suy tư cùng trả lời, ngay sau đó Vân Khê lại nói. Mới vừa rồi lúc đấu giá huyền linh quả, người của Mạnh gia cũng nói trong hộp là huyền linh quả chân chính, nhưng kết quả thì sao? Trong hộp không có vật gì cả. Hiện tại đồ cũng đã có, nhưng thứ này rốt cuộc là một con cóc bình thường đến không thể bình thường hơn nữa hay là thật sự là ngọc thiềm, nhưng dù sao cũng không cách nào xác nhận được. Con cóc, nàng thế nhưng lại đem ngọc thiềm so sánh với con cóc. Mạnh Thanh Sơn khóe mắt co quắp dưới, có dấu hiệu tức giận phát tác. Bởi vì lần trước tụ bảo đường làm ăn không chính đáng, nên ta đề nghị ở lần đấu giá ngọc thiềm này, nghiệm hàng trước kêu giá sau. Vân Khê xoay người lại, cau mày quét về phía chỗ ngồi của mọi người, mâu quang lưu chuyển, rồi cất giọng nói, nếu đồng ý đề nghị của ta, xin lớn tiếng kêu lên. Yên lặng một lúc, sau đó sân đấu giá giống như một trận rồng ngâm thấu trời, thanh âm cao thấp bất bình bừng bừng vang lên. Trước nghiệm hàng, sau kêu giá. Trước nghiệm hàng, sau kêu giá. Trước nghiệm hàng, sau kêu giá. Lòng người rất kỳ diệu, nếu như tính chung cả loài người, thanh âm của một người có lẽ không có hiệu lực quá lớn, song khi có một đám người cùng kêu to lên, lúc này vô luận lập trường của ngươi như thế nào, cũng sẽ không tự chủ mà dựa vào hướng nhiều người nhất, đây chính là cái gọi tiếng lòng của dân chúng. Vân Khê do nắm chặt tâm lý của đám đông, cho nên mới để cho bọn họ cùng kêu hô lớn, mà không phải mỗi người đứng ra tỏ rõ lập trường của mình. Cả bầu trời hội trường vang, góc truyện audio.com, động cùng một cái thanh âm. Trước nghiệm hàng, sau kêu giá, tiếng la này có xu thế như gió lốc dung chuyển tâm thần của Mạnh Thanh Sơn, ánh mắt hắn lạnh lùng bắn về phía Vân Khê từ từ tỉnh ngộ lại, đây là một trận âm mưu, vừa nhằm vào Mạnh gia vừa nhằm vào tụ bảo đường. Người rốt cuộc là người nào? Đến tột cùng là có mục đích gì? Vân Khê lạnh giọng cười một tiếng, nói, mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn kiểm nghiệm ngọc thiềm một chút xem thật giả mà thôi. Nếu tụ bảo đường các ngươi làm ăn chính đáng, trung thực thì làm sao phải sợ kiểm tra thực hư?

Người ngồi trên lưng ngựa kia chính là nhị công tử Tư Đồ gia Tư Đồ Nam Tinh. Người này thực lực như bình thường, cao lắm thì chỉ đến Lam Huyền chi cảnh, nhưng hai hộ vệ đi theo cùng hắn còn có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ, thực lực hẳn đều ở Mặc Huyền nhị phẩm. Giọng nói thanh nhã rằng giặc của Long Thiên Tuyệt truyền vào trong tai Vân Khê, xác nhận suy đoán cho Vân Khê. Chẳng qua, nam nhân này khẩu khí không khỏi quá lớn đi. Hai gã cao thủ Mặc Huyền nhị phẩm, đến trong miệng của hắn, lại chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ. Như vậy có phải chứng minh, nàng ở trong mắt hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ hay không? Bởi vì huyền giai của nàng cũng đồng dạng Mặc Huyền nhị phẩm. Nghĩ đến chỗ này, trong lồng ngực của nàng thấy buồn bực, khao khát muốn trở nên mạnh mẽ càng thêm khẩn cấp. Rồi sẽ có một ngày, nàng nhất định phải vượt xa hắn, sau đó hung hăng đem hắn dẫm ở dưới chân của mình. Ách, tại sao nàng lại để ý cái nhìn của hắn như vậy chứ? Vân Khê vuốt vuốt mi tâm, xóa đi những thứ suy nghĩ lung tung kia, một lần nữa đem lực chú ý quăng về phía cửa phủ tướng quân. Đang suy tư có nên tiến lên hay không, thì lúc này, thì một thanh âm cương nghị từ bên trong cửa phủ tướng quân truyền đến. Chờ một chút, Vân Khê men theo thanh âm nhìn qua chỉ thấy một gã nam tử mặc nhung trang trên lưng cõng một gã nam tử quần áo xốc xách từ trong cửa phủ chạy tới, đuổi theo phía sau còn có lão tướng quân, lão phu nhân cùng Vân phu nhân của phủ tướng quân. Thanh nhi, ngươi không thể đi. Lão đầu tử, ngươi còn không mau ngăn cản hắn. Lão phu nhân lo lắng vạn phần, được Vân phu nhân đỡ vịn, vừa đuổi sát nam tử y phục đơn sơ đang bị nam tử nhung trang cõng trên lưng ở phía trước, vừa thét lên ngăn cản. Thanh Nhi, ngươi là nam tử duy nhất của ba đời Vân gia chúng ta, ngươi trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi nghe lời cùng gia gia trở về. Vân lão tướng quân cũng mang vẻ mặt lo lắng, mười mấy năm trước hắn mất đi con trai lớn Vân Đằng. Vân Thanh là huyết mạch duy nhất mà Vân Đằng lưu lại cho Vân gia, cũng là người đàn ông duy nhất có thể thừa kế tổ nghiệp của Vân gia, nhưng nếu hắn cũng xảy ra chuyện như vậy Vân gia coi như sẽ bị chặt đứt hương hỏa. Gia gia, các ngươi đừng ngăn cản ta không thể bởi vì sai lầm của mình mà làm liên lụy tới Vân gia, để cho Vân gia gặp họa diệt môn. Trên khuôn mặt cương nghị của Vân Thanh lộ ra thần, góc truyện audio.com, sắc bi thương, trán của hắn nhíu chặt cúi đầu nhìn về phía hai chân gần như tàn phế của mình, đáy mắt xẹt qua vẻ bi thống, thanh âm cũng khàn khàn theo dù sao cặp chân của ta đã bị phế đi, kiếp này sẽ không thể tiếp tục được gì nữa, không bằng cứ để cho bọn họ đem ta mang đi, như vậy có thể miễn đi một cuộc tai họa cho Vân gia. Đứa nhỏ này, ngươi nói ngu cái gì đó? Hai chân của ngươi, nghĩ đến hai chân của tôn tử trong cổ Vân Mông liền tắc nghẹn, nước mắt không khỏi nhẹ nhàng rơi xuống chân của ngươi, nhất định có thể trị tốt. Ngươi ngàn vạn lần không thể bỏ cuộc, buông tha cho hy vọng. Hài tử, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, rồi có một ngày, ngươi có thể khá hơn. Coi như là lừa mình dối người, hắn cũng phải để cho tôn tử tỉnh lại, Vân Mông chặt nắm chặt hai đấm ẩn nhẫn bi thống trong lòng, có một loại ý niệm tự trách mãnh liệt bao phủ trong đầu hắn là nhất gia chi chủ, lại không thể chiếu cô tốt cháu của mình, uổng hắn là chủ một nhà. Vân Thanh vành mắt đỏ lên, ngăn lại dòng nước mắt nam nhi, lắc đầu, ngữ khí kiên định. Gia gia, xin thứ cho tôn nhi bất hiếu, ta vốn tính toán trở lại chúc thọ cho ngài lão nhân gia người, lại không nghĩ. Tôn nhi đi, ngài phải bảo trọng nhiều hơn. Mông Nghị, đi, hắn cúi đầu hướng về phía nam tử đang mặc nhung trang, ngửa đầu lần nữa, cả người hắn thả ra một loại ánh sáng bén nhọn rừng rực, đó là khí chất thiết huyết thuộc về quân nhân chân chánh, trải qua chiến trường đẫm máu, thân chinh bách chiến, mới có được khí chất lạnh lùng mà nghiêm lãnh tĩnh này. Trên bầu trời, thay đổi bất ngờ. Mây mù từ từ tản đi, lộ ra tia sáng mặt trời rừng rực, ánh nắng chiếu nghiêng xuống trên người Vân Thanh, chiếu ra ngũ quan như đao gọt cùng sự kiên nghị cao ngất của hắn, mày kiếm dài đến tóc mai, hai đầu lông mày hoàn toàn mang theo khí thế hào phóng dương cương hiển thị rõ ràng. Hắn chính là Vân Thanh, con trai độc nhất của đại tướng quân Vân Đằng danh chấn thiên hạ ngày xưa, hôm nay là thiếu niên tướng quân của Nam Hy Quốc. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, hào quang bao phủ, bởi vì hắn văn võ song toàn, thiên tư chắc tuyệt, vừa qua khỏi tuổi trưởng thành, đã theo phụ thân Nam Chinh Bắc Chiến, sau khi phụ thân của hắn qua đời, hắn kế nhiệm tước vị của phụ thân hắn, có vô số người hâm mộ gia thế của hắn. Nhưng hiện nay, hắn mất đi một đôi chân, một người, không có hai chân, chẳng khác nào mất đi năng lực tự lo liệu cho bản thân, trở thành một phế vật huống chi là một người lính. Đả kích lớn như thế, đã sớm đem ý chí của hắn đánh tan. Nam tử dưới người của hắn hai đầu mày nhăn lại thật sâu, thần sắc ngưng trọng mà bi thống gắn vào trên khuôn mặt của hắn, Vân tướng quân là cấp trên của hắn, đồng thời cũng là bạn chí thân của hắn. Làm cấp trên, hắn phải nghe theo hiệu lệnh, nhưng làm bạn thân, hắn không đành lòng nhìn tướng quân đi chịu chết. Dừng lại cước bộ, phảng phất tựa như mang trì, một bước cũng không cách nào bước đến phía trước. Tướng quân, Vân Thanh tự nhiên biết tâm tư của bạn tốt, nặng nề cắn từng chữ nói. Đi, đây là ta ra lệnh. Mông Nghị hung hăng cắn răng, cho dù thật phải chết, hắn cũng sẽ chết ở phía trước tướng quân. Hắn rốt cục cũng nện bước tiếp tục hướng ngoài cửa đi tới. Bọn họ xuyên qua đội ngũ binh sĩ đang dàn trận đi tới bên người Vân Giật cùng đối diện giằng co với Tư Đồ Nam Tinh. Đây là lần đầu tiên Vân Khê nhìn thấy vị Vân Thanh. Góc truyện audio.com, đường ca này, trên người hắn có loại khí chất cương nghị chuyên thuộc về quân nhân, làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Mặc dù hai chân của hắn tàn phế, trong ánh mắt của hắn cũng hàm chứa bi thống cùng tuyệt vọng, nhưng ý chí của hắn lại không có hoàn toàn bị đánh tan, ít nhất trong tim của hắn còn có một nhiệt huyết, một tín niệm là muốn bảo hộ người nhà của hắn. Người như vậy, không thể không làm cho người kính trọng, Vân Khê cũng không ngoại lệ. Cũng là vào thời khắc này, trong lòng của nàng sinh ra một ý niệm, đường ca này, nàng nhất định bảo vệ. Bên này Tư Đồ Nam Tinh rốt cục cũng thấy Vân Thanh đi ra ngoài, trên mặt lộ ra sự vặn vẹo dư tợn. Vân Thanh, đồ vô sỉ này, người phá hủy thanh bạch của tỷ ta, làm cho nàng bị Hách Liên gia từ hôn, thành sự sỉ nhục lớn nhất của Tư Đồ gia, hôm nay ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thì không giải được mối hận trong lòng của ta. Vân Thanh nghe hắn nhắc tới hai chữ tỷ, đôi mắt ửng đỏ kia xẹt qua ánh sáng nhu hòa, nhưng rất nhanh đã bị sự trầm thống thay thế được. Ta cùng Mẫn Mẫn là thật tâm yêu nhau, ta cũng thành tâm thành ý đến cửa cầu hôn, nhưng Tư Đồ gia các ngươi đã không muốn đem Mẫn Mẫn gả cho ta, còn đánh hai chân ta tàn phế, Vân Thanh ta tự nhận không nợ gì Tư Đồ gia các ngươi. Về phần Mẫn Mẫn, ta hiện tại đã là bộ dáng này, đâu có thể cho nàng hạnh phúc nữa. Vân Thanh mang theo thanh âm than thở cúi mặt xuống đất đem một giọt lệ nóng sắp rơi xuống thu vào hồi hốc mắt. Nhớ tới nữ tử mỹ lệ cao thượng như hoa sen nổi trên mặt nước kia tim của hắn từng đợt nhéo đau, hắn đã là phế nhân, từ bây giờ cũng không xứng với nàng nữa. Tư Đồ Nam Tinh sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh nói. Người thì tính là cái gì cũng dám đến Tư Đồ gia chúng ta nhắc tới hôn sự. Người bất quá là một tướng quân nho nhỏ của phủ tướng quân Nam Hy Quốc làm sao so sánh với đại công tử của Hách Liên gia đứng đầu trong thập đại thế gia đây. Ngay cả một đầu ngón chân của Hách Liên công tử cũng tôn quý hơn nhiều so với người Vân gia các ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cưới tỷ ta kiếp sau đi. Vân Khê nghe được hắn nói lời vũ nhục Vân gia như thế, mi tâm không khỏi trao lên cúi đầu hừ lạnh một tiếng, người này thật đúng là cần ăn đòn, lại dám nói Vân gia bọn họ ngay cả đầu ngón chân của người ta cũng không bằng. Hắn mắng như vậy chẳng phải cũng đem nàng cùng nàng nhi tử mắng ở bên trong sao? Từng sợi hàn khí không bắt đầu lan tỏa ra bên ngoài, dưới đáy nàng lòng suy nghĩ, đến tột cùng là nên đem hắn chặt thành tám khúc hay là đánh cho hai chân hắn bị tàn phế trước, sau đó móc mắt của hắn làm hạt châu, ai bảo hắn có mắt không tròng, thậm chí ngay cả nàng cùng con trai của nàng cũng dám mắng vào. Đại công tử Hách Liên Tử Phong của Hách Liên gia là một người sâu không lường được cũng không thể khinh thường. Sau này nếu ngươi thấy hắn, tốt nhất là tránh hắn, không nên cùng hắn có bất kỳ dính dấp nào, người này tuyệt đối không đơn giản. Vân Khê kinh ngạc, người có thể được Long Thiên Tuyệt tán thưởng, chắc hẳn là không giống bình thường. Hắn càng nói như thế, nàng càng có hứng thú muốn gặp vị đại công tử Hách Liên gia đứng đầu thập đại thế gia trong truyền thuyết. Hách Liên Tử Phong chẳng ngừng võ công cùng mưu lược sâu không lường được, cũng là Mỹ Nam đứng hàng thứ trên bảng thập đại Mỹ Nam thiên hạ, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu cô gái đụng vỡ đầu cũng muốn vào Hách Liên gia, gả cho Hách. Góc truyện audio.com, Liên Tử Phong, dùng thiếu hoa phe phẩy chiết phiến, đúng lúc chen vào một câu, hắn vẻ mặt thanh thản, phảng phất như Vân gia phát sinh hết thảy mọi chuyện cũng không liên quan đến hắn. Nếu không phải Hách Liên Tử Phong hàng năm phải du rú trong nhà, có rất ít người nhìn thấy hình dáng của hắn, chỉ sợ danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam thiên hạ của ngươi đã sớm thuộc về hắn. Băng hộ pháp lạnh lùng nói một câu, cũng không biết là nguyên nhân gì, cứ nhìn hắn là thấy không thuận mắt. Chiếc phiến phe phẩy trong tay Dung Thiếu Hoa ngừng lại, khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra vẻ mặt bị nhục, ánh mắt ai oán liếc về hướng vẻ mặt lãnh khốc của băng hộ pháp. Băng hộ pháp, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội lão nhân gia ngài, sao lại không thể chừa cho ta chút mặt mũi vậy? Dùng thiếu hoa ta ngày sau còn phải ở trên giang hồ tung hoành mà. Băng hộ pháp liếc hắn một cái cúi đầu trong miệng phát ra thanh âm chê cười, tuy nguội lạnh nhưng vẫn tạo nên một độ cung xinh đẹp. Ánh mắt Dùng thiếu hoa ngẩn ngơ, không khỏi nhìn đến ngây dại, thì ra là băng mỹ nhân cười lên, lại có bộ dáng như vậy. Vân Khê không có quá lưu ý hai người này, lực chú ý của nàng một lần nữa chuyển rời đến trên người Vân Thanh cùng Tư Đồ Nam Tinh. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục người của Vân gia ta. Ngươi chỉ muốn mệnh của ta thôi, ta cho ngươi là được, nhưng nếu ngươi dám động vào một sợi lông của những người khác ở Vân gia, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Thanh cũng không có bị lời nói nhục nhã của hắn mà tức giận, hắn chỉ căm phẫn dâng trào mà bác bỏ. Tư Đồ Nam Tinh buồn cười, phá lên cười, nhưng trong đôi mắt thì đầy ánh sáng lạnh lẽo thị huyết. Mạng của ngươi ta tất nhiên phải lấy, chẳng qua chỉ một mạng của ngươi còn chưa đủ để ta tiết hận. Tư Đồ gia chúng ta vốn có thể cùng Hách Liên gia kết thành quan hệ thông gia, gia tộc đứng hàng thứ tư cùng thứ nhất trong thập đại gia tộc liên thủ, thử hỏi trong thiên hạ này còn có ai có thể coi thường Tư Đồ gia chúng ta. Nhưng cũng bởi vì ngươi, mà chuyện tốt này đã bị đảo lộn, chẳng những không cách nào làm cho hai nhà chúng ta liên hôn, còn làm cho Hách Liên gia cùng Tư Đồ gia đoạn tuyệt lui tới, làm cho Tư Đồ gia chúng ta ở trước mặt của thập đại gia tộc mặt mũi mất hết, thành trò cười trong các buổi trà dư tửu hậu. Ngươi nói xem, một mạng của ngươi có thể bồi thường đủ hay sao hả? Lời của hắn vẫn còn đang vờn quanh bên tai, một tiếng vỗ tay đột ngột lúc này bỗng xen vào, ngay sau đó còn có một thanh âm hài hước của nữ nhân truyền vào trong tai mọi người. Buồn cười, đích xác là chuyện buồn cười lớn nhất mà ta từng nghe. Chính nữ nhi nhà mình tự giữ không tốt, có tư cách gì trách đến trên đầu người khác? Tư Đồ gia các ngươi tại sao không đi sinh thêm vài nữ nhân, nhưng ngược lại chạy tới Vân gia dương oai? Chẳng lẽ diệt đi Vân gia, Tư Đồ gia của ngươi có thể có thêm một nữ nhi để một lần nữa gả vào Hách Liên gia à? Mọi người quay đầu lại, theo tiếng nói nhìn đi qua, chỉ thấy cách đó không xa, một bạch thi nữ tử đang nhẹ nhàng bước đến, ánh sáng mờ phẳng phất như bao phủ ở trên người của nàng, nàng bạch thi thắng tuyết, một thân thanh hoa, làn da băng cơ ngọc cốt tuyệt sắc khuynh thành làm cho thiên địa vạn vật ở trong nháy mắt thất sắc ảm đạm. Mọi người, bao gồm cả Tư Đồ Nam Tinh, Vân Thanh cùng người của Vân gia, đều đem tầm mắt tập trung ở trên người của nàng, giờ này khắc này, thân ảnh của nàng phẳng phất như một ngọn gió. Góc truyện audio.com Duy nhất trong trời đất lúc này, vạn vật sinh linh hơi bị mất đi màu sắc. Nhưng ngay sau đó, trong đám người có người hô lớn lên. Là Vân Khê, đại tiểu thư Vân gia. Vừa nghe đến mấy chữ đại tiểu thư Vân gia, người của Mạnh gia vốn còn ở bên cạnh xem cuộc vui lúc này rối rít rút bảo kiếm ra bên hông, cầm kiếm hướng tới trước. Vân Khê, ngươi giết hại gia chủ của Mạnh gia chúng ta, nạp mạng đi. Giết nàng, vì gia chủ báo thù. Giết nàng, một nhóm người ùa lên, đem Vân Khê bao bọc lại vây quanh. Mâu quang trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, đem đám người Mạnh gia vây quanh nàng không coi vào đâu, dưới chân Vân Khê cước bộ không có chậm lại cũng không có tăng nhanh, cứ theo tốc độ ban đầu mà từng bước đi về phía trước. Song vườn quanh người nàng là từng trận lạnh lẽo, rồi lại thấu lạnh, phảng phất như vừa chạm vào một cột băng ba thước. Trong đám người của Mạnh gia, có người muốn tiến lên tập kích nàng, Vân Khê bỗng dừng bước, đôi mắt lạnh lùng nhàn nhạt quét đi qua. Ánh mắt của nàng xẹt qua mặt người nọ, khiến hắn cả kinh mà dừng bước, chỉ cảm thấy trong lòng sự lạnh lẽo lan tỏa, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trên người một nữ nhân lại có thể có khí thế đáng sợ như thế. Thu hồi tầm mắt, Vân Khê tiếp tục đi về phía trước, mấy người Mạnh gia đang muốn ngăn trở bước đi của nàng, nàng chỉ nhàn nhạt đưa ánh mắt quét nhìn, cũng làm họ hoảng sợ nhường lối. Đối phương rõ ràng chỉ là nữ nhân, nhưng vì sao một khi chống lại ánh mắt của nàng, trong đáy lòng bọn họ lại sinh ra cảm giác lạnh cả người, khiến cho bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên chứ. Vân Thanh gục ở trên lưng thuộc hạ kinh ngạc nhìn nữ tử ở xa xa, đang từ trong đám người đi tới, mâu quang trầm tĩnh từ sâu kín nhất bắt đầu khởi động cơn lốc thầm kín. Nàng chính là Vân Khê, Vân Khê đường muội của hắn sao? Dung mạo của nàng đúng là phù hợp trong trí nhớ của hắn, nhưng ánh sáng rực rỡ quanh thân cuốn hút nhưng lại làm cho hắn cảm giác rất xa lạ. Vân Khê, đường muội của hắn, không phải là như vậy. Vẻ nghi hoặc viết vào trong mắt của hắn, hơi hóa giải bi thống trong đáy lòng, trong tầm mắt hắn bạch y nữ tử đang hướng về phía hắn đi tới, mỗi một bước đều vững vàng và kiên định thật giống như dù ở phía trước có chông gai hay núi đao biển lửa, đều không thể ngăn cản cước bộ của nàng. Ánh mắt của nàng sáng rỡ, thân thể của nàng cũng sáng lên, tất cả hết thảy của nàng đều là hào quang chói mắt bao phủ, nàng có lẽ là nữ tử chói mắt nhất mà cuộc đời này hắn gặp được. Mà nàng, lại chính là đường muội của hắn. Thanh ca ca, đã lâu không gặp. Vân Khê đứng lại cách Vân Thanh không tới ba bước, nàng nhợt nhạt cong môi cười một tiếng, chỉ một thoáng, mây tan mưa tạnh phảng phất như tất cả ánh mặt trời đều tụ tập ở trên người của nàng. Trên người của nàng rõ ràng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, nhưng lại làm cho Vân Thanh không cảm giác được lạnh lẽo, chỉ có ấm áp ôn tình. Hắn cơ hồ đã quên mất từng có một cô bé như vậy, thân thiết gọi hắn Thanh ca ca. Chẳng qua là trong trí nhớ, nàng rất nhát gan ngượng ngùng, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, càng đừng nói là ở trước mặt mọi người nói ra lời chế giễu như thế. Ngươi rốt cuộc là người nào? Một câu nói, từ trong miệng hắn bật thốt lên. Vân Khê hơi sững sờ, chỉ nhẹ nhàng mà nở nụ cười, hắn quả nhiên là tâm tư linh lung, tuy là quân nhân thiết huyết. Góc truyện audio.com cũng là người đầu tiên trong Vân gia chất vấn thân phận của nàng. Thành ca ca ta là Vân Khê à, ngươi không nhớ ra ta sao? Ngươi thật là Vân Khê. Ánh mắt Vân Thanh có chốc hỗn độn, giây lát sương mù che tại mâu quang từ từ tản đi, thay vào đó là một mảnh thanh minh. Có phải Vân Khê hay không thì như thế nào đây? Giờ này khắc này, Vân gia lâm nguy ở trong sớm tối, nàng chẳng những không tránh xa, ngược lại còn ra mặt nữ tử như vậy, mà là đường muội của hắn, khiến hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Khê Nhi, ngươi đi nhanh đi. Chuyện này là ta gây ra, nên do một mình ta gánh chịu. Chuyện này vốn không liên quan đến ta, nhưng là hết lần này tới lần khác có người chọc vào ta, nói người Vân gia chúng ta ngay cả đầu ngón chân ta của công tử Hách Liên gia cũng không bằng. Mâu quang trong trẻo di chuyển, ánh mắt Vân Khê mang theo lạnh ý quăng về phía Tư Đồ Nam Tinh, hừ lạnh một tiếng, ta cũng là một phần tử của Vân gia, hắn nói như vậy, chẳng phải cũng đem ta mắng vào cùng sao? Ta Vân Khê chưa bao giờ là người nhẫn nhục chịu đựng, có người đã mắng đến trên của đầu ta há có thể nén giận sao? Cách chương.